Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ ảnh cưới vừa mới chụp xong, chưa kịp in thành phẩm, chủ tiệm ảnh đã vội tìm đến Chu Chiêu Chiêu với lời đề nghị. Cô chú có thể cho phép cửa hàng in thêm vài bộ ảnh làm mẫu được không? Chúng tôi chỉ tính giá vốn thôi. Lời đề nghị được đưa ra rất chân thành. Suốt từ khi trào lưu chụp ảnh cưới nở rộ, bà chủ này thuộc lớp người đầu tiên mở studio ở tỉnh thành. Nhưng chưa từng thấy cặp đôi nào ăn ảnh như Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu. Chàng trai tuấn tú khôi ngô, thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời. Nếu bộ ảnh này được trưng bày, chắc chắn sẽ thu hút vô số cặp đôi đến chụp ảnh. Xin lỗi chị, chúng tôi không đồng ý. Chu Chiêu Chiêu khéo léo từ chối. Dương Duy Lực có thân phận đặc biệt, tất nhiên không thể để ảnh tùy tiện trưng bày được. Bà chủ tiệm ảnh dù tiếc nuối nhưng cũng hiểu rõ đôi nam nữ trước mắt không phải người thường. Nếu họ đồng ý thì là may mắn, từ chối cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong lúc chụp ảnh, Chu Chiêu Chiêu đã gợi ý cho bà chủ một điều. Lớp trang điểm không nên quá dày, nếu không sẽ khiến người trong ảnh trông khác xa ngoài đời. Dĩ nhiên, điều này cũng tùy trường hợp, lớp make-up nhẹ nhàng chỉ phù hợp với những cô dâu xinh đẹp sẵn như cô. Ngoài ra, cô còn nhắc nhở về cách chọn son môi. Có thể mở studio chuyên nghiệp, bà chủ tất nhiên có quan hệ rộng. Nhân tiện, bà đã nhập thêm mấy lô son mới, vừa có thể phục vụ khách hàng kén chọn, vừa kiếm thêm chút lợi nhuận. Sau buổi chụp ảnh, đôi trẻ cùng nhau đến xem nhà mới, một căn hộ thuộc sở hữu của Dương Duy Lực. Ở đây gần trường em, sau này muốn về nhà hay ở ký túc xá đều được. Dương Duy Lực giải thích, nội thất anh đã chuẩn bị theo ý em rồi. Hôm nay em xem còn thiếu gì, nhân dịp nghỉ lễ chúng ta cùng đi mua sắm thêm. Lời nói ấy khiến trái tim Chu Chiêu Chiêu ngọt ngào. Ở kiếp trước, những khoảnh khắc này đã không xảy ra. Nhưng kiếp này, khi cùng nhau trang hoàng tổ ấm, cô cảm nhận được hơi ấm khó tả. Tòa nhà gạch đỏ 3 tầng, căn hộ của họ nằm ở tầng 3 với thiết kế sang trọng hiếm thấy. Phiêu vũ miên miên, đây nguyên là khu biệt thự dành cho giới chức đặc biệt thời trước. Thiết kế rất kỹ lưỡng. Trên đường lên nhà, Dương Duy Lực kể lại lịch sử tòa nhà. Thời kỳ biến động, các căn hộ bị chia nhỏ, mãi đến mấy năm gần đây mới được khôi phục nguyên trạng và bán lại. Dĩ nhiên, chỉ giới thượng lưu mới có khả năng sở hữu. Dương Duy Lực may mắn nhận được giá nội bộ nhờ hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ nguy hiểm cho cấp trên. Nếu không, sống ở đây sẽ bị quy kết là phạm quy. Anh cười tự giễu, vừa đến cửa, họ gặp một người phụ nữ trung niên đang xách đồ bước ra. Dương Duy Lực chào hỏi thân thiện, chị Mã, đây là vợ sắp cưới của em, nghe nói sắp đám cưới rồi phải không? Chúc mừng hai em, chị Mã cười tươi, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò khi ngắm nhìn Chu Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực thì thầm giải thích, chị Mã là giám đốc sở y tế. Người rất nhiệt tình, em có cửa hàng gà rán, quen biết sẽ có lợi. Sau vài câu xã giao, họ bước vào căn nhà của riêng mình. Căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 1 phòng đọc sách, được bài trí ấm cúng khiến Chu Chiêu Chiêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phòng chính và phòng sách đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Phòng khách có ban công rộng với cửa sổ lớn. Nội thất đã được chuẩn bị đầy đủ, từ bộ sofa đến giường ngủ tất cả đều là những món cô yêu thích. Điểm trừ duy nhất là nhà bếp hơi nhỏ, nhưng vẫn đủ dùng. Đặc biệt, căn hộ có nhà vệ sinh riêng, điều xa xỉ thời bấy giờ. Nếu em không thích sống ở chung cư, anh còn một căn nhà tứ hợp. Dương Duy Lực mở cửa sổ, chỉ tay về phía xa, nhưng ở đó xa trường em hơn. Anh, có cả nhà tứ hợp nữa. Chu Chiêu Chiêu giật mình. Em thích ở đây lắm. Chúng mình sống ở đây nhé. nhưng cô vẫn hỏi thăm địa chỉ căn nhà kia. Trời ạ, sau này khu vực đó sẽ trở thành khu đất vàng. Có tiền cũng khó mua được. Ai ngờ Dương Duy Lực lặng lẽ sở hữu bất động sản giá trị như vậy. Con phố kia toàn cửa hàng ăn uống. Anh chỉ tay về hướng đông nam. Những ngày em mệt, chúng ta không cần nấu nướng. Chiêu chiêu, Dương Duy Lực nắm cô. Giọng trầm ấm. Từ nay, đây sẽ là nhà của chúng ta. Nhà ư? Trái tim Chu Chiêu Chiêu bỗng thắt lại. Kiếp trước, sau khi Chu Chính Văn qua đời, cô sống trong cô độc. Rồi khi Dương Duy Lực gặp nạn, trái tim cô như C-H-E-T theo. Giờ đây, có người nói với cô rằng nơi này chính là nhà cảm giác ấy khiến lồng N-G-U-C cô nghẹn lại, vừa ngọt ngào vừa xót xa. Dương Duy Lực nhẹ nhàng lồng ngón tay anh vào kẽ tay cô. Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn vàng ấm áp lác đác bật sáng trong các căn hộ. Mái nhà xám bỗng nhuốm màu cam nhạt, không gian yên tĩnh đến mức Chu Chiêu Chiêu có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh. Khoảnh khắc này, tâm hồn cô bỗng bình yên lạ thường. Đây chính là tổ ấm của cô. Cô sẽ không phải sống trong nỗi sợ hãi những ngày thuê nhà. Không còn lo bị đuổi ra đường vì không đủ tiền trọ. Dương Duy Lực, cô gọi tên anh. Ánh hoàng hôn nhuộm lên gương mặt điển trai của anh khi anh quay lại. Nụ cười dịu dàng hiện lên trong ánh chiều tà. Chu Chiêu Chiêu chớp mắt, bất ngờ chồm lên hôn lên má anh. Em rất thích ngôi nhà của chúng ta. Cô cười hạnh phúc, lặp lại câu nói. Được lấy anh, em vui lắm. Đó là cảm giác chưa từng có trong hai kiếp người. Ngày cưới càng gần, dù vẫn có chút hồi hộp, nhưng trên hết là niềm hân hoan khó tả. Được cùng người mình yêu xây dựng tổ ấm, trái tim cô tràn ngập hy vọng. Cô tin Dương Duy Lực cũng cảm nhận như vậy. Đồ ngốc, anh bóp nhẹ mũi cô, áp mặt vào vai cô thở dài. Anh chỉ muốn ngày mai đón em về luôn. Trời mới biết anh đã kìm nén cực khổ thế nào. Cô bé này đâu biết rằng mọi lý trí của anh đều tan biến khi ở cạnh cô. Lúc này, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà thương đến no nê. À mà, cũng hơi mong nhìn thấy cô khóc trong đêm tân hôn nữa. Dương Duy Lực thầm cười gian xảo. Cách chương.